ngon không? Lâm Nhụy Hy vui vẻ nói, Mami làm là ngon nhất. Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo khẽ động, hai đứa nhỏ này cứ ba câu lại nhắc đến Lâm Tân Ngôn một câu, có thể thấy tình cảm giữa chúng và Lâm Tân Ngôn. Lâm Hy Thần nhìn em gái cậu bé vểnh miệng, sau đó lại cụp mắt ăn thêm vài miếng rồi bỏ đũa xuống, không tìm thấy Mami nên cậu ăn cũng không ngon. Cháu ăn no rồi, cháu đi tìm bà ngoài xem bà đã sắp xếp xong chưa. Nói xong cậu bé tuột xuống ghế rồi chạy vào phòng. Anh trai ăn ít thế thôi à? Lâm Nhụy Hy nhìn anh trai, tuy hai đứa bình thường vẫn hay cãi nhau, đấu khẩu với nhau như vậy nhưng hai đứa lại rất quan tâm nhau. Anh ăn no rồi. Lâm Hy Thần cười với em gái. Anh trai không dư thừa đâu. Đột nhiên Lâm Nhụy Hy nói với Lâm Hy Thần. Lâm Hy Thần mỉm cười. Sau khi ăn xong cơm, không được bao lâu thì Thẩm Bồi Xuyên đưa ngựa và xe qua, biết Tông Cảnh Hạo sẽ đưa hai đứa nó đi nên anh ấy đã chuẩn bị một chiếc xe van, hai đứa trẻ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài ra còn có ba chiếc xe Việt dã và bảy người khác, tất cả đều rất giỏi và đáng tin cậy. Thẩm Bồi Xuyên nhìn thấy Lâm Hy Thần, anh đồng cảm nói. Nó lớn lên trông giống cậu thật đấy, nhìn mắt và mũi của nó xem. Vậy cháu có giống ba không? Lâm Nhụy Hy nghiêng đầu hỏi. Thẩm Bồi Xuyên cúi người xuống, anh tỉ mỉ quan sát cô bé, nó rất trắng, hai mắt sáng ngời, đặc biệt là lúc chớp mắt giống như bên trong chứa đựng cả dải ngân hà, anh nựng má cô bé nhưng tay chưa chạm tới nơi thì bị người khác nắm chặt tay, anh ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt đầy lạnh lẽo của Tông Cảnh Hạo. Thẩm Bồi Xuyên rầu môi nói, tôi chỉ nựng má nó xíu thôi, cậu có con gái nhưng cũng không thể nhỏ mọn như vậy được. Chọc ghẹo trẻ con chẳng phải là mấy trò xoa xoa đầu, nựng má rồi thơm nó hay sao? Dù gì anh còn chưa hôn nó mà. Tông Cảnh Hạo hất tay anh ấy ra, không cho tay cậu động vào nó. Lâm Nhụy Hy là con gái, hay bị người ta nựng má, đặc biệt là con trai, anh không đồng ý. Anh ôm con gái lên, sau đó nói với con trai, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi. Nói xong anh liền bước đi ngay. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Bồi Xuyên đứng ngây ngốc tại chỗ, anh cúi đầu nhìn tay của mình, tay mình có bẩn đâu chứ, sao lại nhỏ mọn như vậy. Anh nhanh chóng đuổi theo. Tông Cảnh Hạo, cậu nói với tôi xem. Anh không phải là đồ háo sức. Việc gì phải đề phòng anh chứ? Cậu có con, cậu thương nó, tôi hiểu được, già cũng như trẻ. Nhưng cậu việc gì phải nhỏ mọn như thế? Tông Cảnh Hạo xoay đầu. Cậu nói gì cơ, già cũng như trẻ à, anh già à? Thẩm Bồi Xuyên lắp bắp. Không già, nhưng trong miệng thì thầm phì nhổ, hơn 30 tuổi rồi, sắp đến 40 rồi ấy, còn không già à, anh lại gần. Một ngày nào đó tôi sẽ sinh con trai, chúng ta định hôn cho đứa nhỏ đi. Thẩm Bồi Xuyên đang nghĩ, không cho anh động thì tôi sẽ để con trai của mình cưới con gái anh, để con gái anh làm con dâu mình. Làm con dâu của anh, ha ha. Tông Cảnh Hạo trầm mặt. Thẩm Bồi Xuyên phản ứng rất nhanh, nhân lúc Tông Cảnh Hạo còn chưa phát giác, anh chạy nhanh lên xe. Lâm Nhụy Hy chớp mắt, ba, định hôn là gì ạ? Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo vuốt tóc con gái, ôm con gái lên xe. Chú ấy đang nói với Vân đấy. Cách chương.